Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 69, ba cái hài tử tạm dừng trọng lượng thiếu chút nữa đem Diệp Vân Linh eo cấp kéo chặt đứt. Nàng nghĩ lần sau không thể muốn dây thừng. Này ngoạn ý quá lạc eo. Nàng nghiêng đầu sau này vừa thấy. Ba cái hài tử như là đường hồ lô giống nhau. Một cái quải một cái. Toàn treo ở không trung, tuy rằng đoạn nhai không cao, chỉ có 2 mét nhiều, nhưng phía dưới là chảy xiết nước sông, hơn nữa các loại loạn thạch lập, này nếu là ngã xuống trước không nói bị cục đá tạp thương. Liền này cấp tốc con sông cũng sẽ đem người lập tức cuốn đi, vọt tới nơi nào liền khó nói, hơn nữa rất nhiều nhiệt đới rừng mưa con sông đều là thông hướng biển rộng. Lục Ngữ Nịnh hiển nhiên kinh hách tới rồi. Này sẽ sợ tới mức oa oa khóc. Lục Tử Hạo không khóc. Nhưng từ sắc mặt thượng xem cũng đã chịu không nhỏ kinh hách. Đồng thời trên mặt cũng có chút thống khổ. Bởi vì hắn trên người còn treo một người. Phương Từ cũng không có dây thừng cột lấy. Cũng may lúc ấy hạ trị thời điểm vừa vặn ôm lấy Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo trên người dây thừng muốn thừa nhận hai người trọng lượng. Cảm giác này sẽ eo đều sắp bị cắt đứt. Lục Tử Hạo không chút khách khí mà nói. Người quá nặng, đi xuống. Ngày thường ôn nhuận Phương Từ. Này sẽ thực mau cự tuyệt nói. Kia không được. Người ngày thường vẫn là muốn nhiều rèn luyện. Ta mới 50 cân ngươi liền ôm bất động. Lục Tử Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trên eo truyền đến lạc khẩn cảm. Làm hắn rất tưởng một cái tát đem người chụp được đi. Phương Từ vốn dĩ rất sợ hãi. Đặc biệt nghe được phía sau chảy xiết nước sông xôn xao thanh âm. Nhưng này sẽ cùng Lục Tử Hạo một đấu võ mồm. Sợ hãi cảm xúc nhưng thật ra thiếu không ít. Đặc biệt nhìn đến Lục Tử Hạo bị chính mình dỗi đến á khẩu không nói gì bộ dáng. Tâm tình càng tốt. Mỗi lần đều là bị hắn dỗi. Rốt cuộc đến phiên chính mình thắng một hồi. Diệp Vân Linh ôm chặt thụ. Nhìn về phía dưới người dỗi nói. Hai ngươi đừng xảo. Phương Từ ngươi ôm chặt Tử Hạo. Đừng ngã xuống. Phương Từ nghe lời thực. Không ngừng đôi tay gắt gao ôm lấy Lục Tử Hạo. Thậm chí còn đem hai chân cấp câu trụ Lục Tử Hạo. Đem đối phương mặt lại tức đen. Một bên ôm một bên còn có tinh lực hống bên cạnh đang ở khóc Lục Ngữ Nịnh. Ngữ Nịnh muội muội ngươi đừng khóc. Vân gì khẳng định sẽ đem chúng ta cứu đi lên. Người xem chúng ta như bây giờ giống không giống chơi đánh đu. Cũng đỉnh hảo ngoạn đúng hay không? Nói xong vì hống Lục Ngữ Nịnh. Còn cố ý lại lung lay một chút. Chính là Lục Tử Hạo liền thảm. Trên eo cột lấy dây thừng. Phương Từ còn lung lay một chút. Làm hắn eo lập tức buộc chặt không ít. Sắc mặt lại lần nữa khó coi. Không có thể nhịn xuống đương trường bạo thô. Đãng ngươi cái vương bát đàn, ngươi lại đụng đến ta đem ngươi đá đi xuống. Lục Tử Hạo này th, ô tục vừa ra tới, đồng thời đem Phương Từ cùng Lục Ngữ Nịnh cấp ngây ngẩn cả người. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tử Hạo nói th, ô tục đâu, cũng không biết là Phương Từ hống ra hiệu quả. Vẫn là nhìn đến ca ca kia sắc mặt xanh mét mắng chửi người bộ dáng thực khôi hài. Lục Ngữ Nịnh không khóc. Thậm chí còn chính mình cho chính mình cố lên cổ vũ. Thanh âm run rẩy mà nói. Ta không sợ, không sợ, Vân gì sẽ cứu chúng ta. Lời tuy nói như thế. Nói ra nói lại như cũ mang theo run run. Diệp Vân Linh nhìn chung quanh địa hình. Nếu là nàng chính mình một người muốn bỏ lên trên đi quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng phía sau treo ba cái tiểu gia hỏa. Có thể ở trước tiên không có ngã xuống đều là nàng sức lực lớn. Bọn họ ngã xuống. Tiết mục tổ tất nhiên là sẽ đến thi cứu. Nhưng nhiệt đới rừng mưa địa thế phức tạp. Bọn họ tìm được chính mình còn không biết muốn cái gì thời điểm. Không chờ bọn họ tới liền sẽ chống đỡ không được ngã xuống. Vẫn là đến tự cứu mới được. Diệp Vân Linh đem trong tay khảm đao trước cắm ở một bên bùn đất thượng. Đôi tay dùng sức mà nương đại thụ kính hướng lên trên bò. Rõ ràng bất quá mới hơn 20 cm. Lại bởi vì phía dưới treo ba cái hồ lô. Phí thật lớn kính. cuối cùng rốt cuộc bò lên trên đi sau. Nàng dùng hùng ôm lấy đại thụ phương thức, đem chính mình tạp ở thụ trung gian, phòng ngừa chính mình ngã xuống, cũng mượn lực bắt đầu đem phía dưới người cấp kéo lên. Trước kéo lên chính là Lục Ngữ Nịnh, đem người kéo lên sau, Diệp Vân Linh khiến cho nàng tránh ở chính mình phía sau ôm chính mình. Nơi này vẫn là đất lở, không đồ vật mượn lực vẫn là dễ dàng lại lần nữa ngã xuống. Lục Ngữ Nịnh kỳ thật vẫn là thực sợ hãi. Vừa rồi ngã xuống khi không trọng cảm giác vẫn là thực đáng sợ. Chính là này sẽ dựa vào Diệp Vân Linh phía sau. Nhìn nàng dày rộng bối, Lục Ngữ Nịnh cảm giác ấm áp. Đáy lòng cũng không hề như vậy sợ hãi. Diệp Vân Linh quần áo trải qua vừa rồi đất lở kỳ thật rất ô uế. Lục Ngữ Nịnh ngày thường yêu nhất sạch sẽ. Này sẽ lại trộm mà đem mặt lại gần đi lên. Hắc hắc, hảo ấm, này chẳng lẽ chính là mụ mụ cảm giác. Diệp Vân Linh nào biết đâu rằng Lục Ngữ Nịnh ý tưởng. Này sẽ đang ở một bên kéo phía dưới người một bên phun táo. Hai cái tiểu tử thúi, ngày thường ăn cái gì như vậy trọng. Thật vất vả đem người kéo lên sau. Mọi người đều mệt đến bình nằm liệt đất lở thượng dựa đại thụ khôi phục thể lực. Nghỉ ngơi 10 phút tả hữu sau. Diệp Vân Linh ngồi dậy, nhìn trình 45 độ giác sườn dốc. Này mặt đất ướt hoạt muốn mang theo ba cái hài tử bò lên trên đi phòng chừng không dễ dàng. Không bằng dọc theo sườn dốc đi xuống đi, xem có thể hay không tìm được đường ra. Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Vân Linh bắt đầu hủy đi Lục Ngữ Nịnh trên người dây thừng. Lục Tử Hạo đoán được nàng muốn làm cái gì, ngăn cản nói, hủy đi ta. Ta cùng hắn trói một khối. Diệp Vân Linh một cái tát đem hắn tay chụp bay. Nói, thôi đi ngươi. Các ngươi hai cái nam sinh trói một khối. Vạn nhất tái ngộ đến vừa rồi loại chuyện này. Một bên Ngữ Nịnh như vậy nhẹ. Liên tiếp các ngươi hai cái béo tiểu tử như vậy trọng. Muốn phế đi ta eo a, Lục Tử Hạo nói. Kia cũng không thể hai người bọn họ trói cùng nhau nha. Nam nữ thụ thụ không thân. Kia trương nho nhỏ trên mặt, giảng ra như vậy nghiêm trang nói. Chọc đến Diệp Vân Linh rất là vô ngữ mà cười. Ngươi còn biết nam nữ thụ thụ bất thân đâu. Làm ơn ngươi nhìn xem ngươi muội mới vài tuổi nha. Ngươi này tư tưởng có phải hay không quá thành thục điểm. Lục Ngữ Nịnh mở to mắt to tò mò hỏi. Vân gì, cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân a? Diệp Vân Linh một bên cởi ra dây thừng một bên nói. Làm ngươi ca giải thích đi. Lục Tử Hạo liếc mắt một cái bên cạnh Phương Tử. Nói, chính là có một ít nam hài tử nhìn nhân mô nhân dạng. Nhưng thực tế không phải người tốt. Liền muốn lừa gạt ngươi loại này đáng yêu nữ hài tử. Bọn họ ngay từ đầu sẽ làm bộ cùng ngươi làm tốt bằng hữu. Cuối cùng liền sẽ nghĩ cách khi dễ ngươi. Cách chương.